kết hôn nhanh chóng, chương 174, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu đem xe lăn đẩy tới, Hoa Ngọc Thành hiện tại đã có thể tự mình mượn lực lượng của hai cánh tay, chuyển qua phía trên xe lăn rồi. Cao Thanh Thu lại đem anh đẩy tới mép giường, đỡ anh lên giường. Hoa Ngọc Thành dựa vào gối, nhìn Cao Thanh Thu đắp chăn cho anh hiện tại bộ dáng này, cần người chăm sóc, cô lại không có chút nào ghét bỏ anh. Có thể là do sự tuyệt tình của người phụ nữ Dương Nhạc Linh kia, cho nên Cao Thanh Thu chỉ cần đối xử tốt với anh một chút thì ở trong mắt Hoa Ngọc Thành đều sẽ bị phóng đại. Cao Thanh Thu giúp Hoa Ngọc Thành đắp chăn xong, lại đi kéo rèm cửa sổ, mới bỏ lên giường. Cô ngồi ở trên giường, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, biểu tình trở nên phức tạp. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một mặt nặng nề, hỏi, lại làm sao rồi? Cao Thanh Thu bĩu môi, ngày mai em phải về lại ký túc xá rồi. Lại muốn đi đối mặt Vũ Minh Hân thích khích bác Ly Gián, cùng với Hồ Tiểu Chi đã bị Vũ Minh Hân đầu độc. Ký túc xá lạnh lẽo cùng ở chỗ này, so sánh quả thật là chính là một cái dưới đất một cái trên trời. Hoa Ngọc Thành nói, làm sao, không muốn đi, hiện tại không cần huấn luyện quân sự, cô lúc nào đều có thể trở về, Hoa Ngọc Thành ngược lại không có như thế không yên tâm. Ngược lại cũng không phải, Cao Thanh Thu không có yếu ớt như vậy, cô nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, chú ơi, em chụp một tấm ảnh của chú được không? Ở trong ký túc xá lại không thể cùng anh gọi video cô, nhưng cô lại rất muốn thấy anh. Hoa Ngọc Thành hơi sững sờ, ảnh chụp, không thể được sao, Cao Thanh Thu một mặt mong đợi, để cho anh quả thực không đành lòng cự tuyệt. Hoa Ngọc Thành nói, ngày mai cho em, muốn ảnh chú, mặc quân trang. Cao Thanh Thu đặc biệt muốn nhìn một chút Hoa Ngọc Thành mặc quân trang là bộ dáng gì. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, nói ừm. Sáng ngày thứ hai, Cao Thanh Thu đi theo Hoa Châu Du chỉnh sửa một chút danh sách khách mời hôn lễ, dù sao cũng là Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành kết hôn, nếu như lúc kết hôn, nhà họ Cao không ai đến, trong lòng Cao Thanh Thu khẳng định không dễ chịu. Cho nên, Hoa Châu Du để cho Cao Thanh Thu phối hợp với chị ghi một cái danh sách. Ngược lại hiện tại bà Cao bên kia, sau khi biết điều kiện Hoa Ngọc Thành xong, cũng không có giống như trước một mực phản đối. Hoa Châu Du nói, xính lễ đám hỏi, em cứ hỏi mẹ em, xem mẹ em muốn như thế nào. Nghe được xính lễ đám hỏi, Cao Thanh Thu vội vàng khoát tay, không cần đâu chị ơi, em cái gì cũng không muốn. Hoa Châu Du thấy Cao Thanh Thu cự tuyệt, không nhịn được cười một tiếng, nói, vậy làm sao cho tốt đây, không thể để người ngoài nhìn vào tưởng nhà chị bạc đãi em à, thật sự không cần. Cao Thanh Thu nói, coi như chị cho cũng là mẹ em lấy. Thật sự không cần cho, cô đã từ Hoa Ngọc Thành lấy được thứ mình muốn, về phần mẹ. Mặc dù mẹ nuôi mình rất nhiều năm, rất khổ cực. Nhưng, sau này mình có năng lực nên chịu trách nhiệm của người làm con này. Cô không muốn mình và anh ở chung một chỗ, liền để mẹ bám vào nhà họ Hoa, chỉ biết hút máu của nhà họ Hoa. Bởi vì, mẹ của cô tuyệt đối không phải là loại người dễ thỏa mãn, một khi nếm được một chút ngon ngọt, nói không chừng sau này, bà sẽ được voi đòi tiên. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, gật đầu một cái, được rồi. Nhìn bộ dạng Cao Thanh Thu, rất kiên quyết, Hoa Châu Du cũng không tiện cưỡng bách cô, chỉ có thể chờ đợi quay đầu lại cùng Hoa Ngọc Thành thương lượng một chút, Cao Thanh Thu nguyện ý gả cho Hoa Ngọc Thành, lại không muốn tiền, Hoa Châu Du thật sự rất cảm động. Dù sao em trai bây giờ không đứng nổi, lại không thể sinh con. Người nguyện ý gả tới, bọn họ có thể cho còn không cho sao. Cách chương.